Chương 839, thiện tay. Thất Huyền nói ra, bà, họa không tới vợ con cái kia tiểu bất điểm thật đáng yêu. Lão thái bà lần nữa gật gật đầu, ngoái nhìn qua đấu giá lầu, vẫn là nổi giận trong bụng, khí tiết tuổi già khó giữ được chi địa, chuyến đi nàng như thế nào làm người yêu nguyệt nữ hoàng thẳng tắp hướng tiểu gia hỏa đi đến đi ngang qua đế á bên người lúc, lườm hắn một cái sau cười cười, cũng không nói lời nào. Này, chúng ta lại gặp mặt rồi. Yêu nguyệt nữ hoàng phủ phục sờ sờ tiểu gia hỏa cái chán. Tiểu gia hỏa thân thủ muốn đem yêu nguyệt nữ hoàng màu đen mạng che mặt lấy xuống. Yêu nguyệt nữ hoàng nói, tiểu bất điểm, an phận điểm. A ha, lại thấy nha. Tiểu gia hỏa vui vẻ trả lời, gương mặt nụ cười, cẩn thận xem xét còn có không đáng chú ý lún đồng tiền A bối bối gãi gãi đầu. Các nàng biết không cảm giác này thẳng nữ nhân xinh đẹp là ai quỷ phu nhân giật giật hai người bọn họ, hướng nàng hai chân một bên kéo. Nữ hoàng đây là phải đi về A ân bối bối nháy mắt mấy cái đều biết sao nữ hoàng cái quỷ gì há, chuẩn bị. Yêu nguyệt nữ hoàng đôi mắt đẹp nháy a nháy, thật bất ngờ quỷ phu nhân cùng lũ tiểu gia hỏa nhận biết. Bối bối hỏi, nàng là ai a yêu nguyệt nữ hoàng tóm lấy bối bối bím tóc, hỏi ngược lại, ngươi là ai á quỷ phu nhân đáp, nàng là thiếp thân khuê nữ. Tiểu gia hỏa cùng bối bối đều gật gật đầu, rất thân mật ôm quỷ phu nhân chân, chà a chà nũng nịu. Yêu nguyệt nữ hoàng đầy mắt thật không thể tin ánh mắt. Quỷ phu nhân cười cười, cho dù không quen cũng cùng nàng nói chuyện vài câu. Mà Thất Huyền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây lão thái bà đâu nàng hung hăng méo một cái đem tiểu gia hỏa khuôn mặt. Tiểu gia hỏa hoa một tiếng khóc đau a nắm như vậy dùng lực đi ra, ngươi xấu chết. Bối bối thở phì phì chồng chất mở lão thái bà. Thất Huyền ngẩn người, tình huống như thế nào bà hắn nhìn đến tiểu gia hỏa mặt đỏ lên một khối, liền cở trách no y khuôn mặt của nàng có chu tờ non, cứ như vậy. Lão thái bà giải thích nói, các ngươi quỷ phu nhân lập tức ngồi xổm xuống, an ủi tiểu gia hỏa. Nghĩa mẫu nhìn xem tiểu gia hỏa xoa xoa khuôn mặt, ủy khuất chết yêu nguyệt nữ hoàng trận nhìn xem xét lao thái bà, xem thấu, lập tức nàng nhẹ nhàng an ủi sờ một chút tiểu gia hỏa gương mặt cái kia dấu đỏ. Đừng khóc, tiểu bất điểm đáng yêu nhất. Dứt lời tiểu gia hỏa gương mặt kia không đỏ lên a bối bối nhìn sửng sốt một chút, giống như nhìn đến một đạo bạch quang. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng tốt, không đau, chúng ta cũng cần phải trở về. Yêu nguyệt nữ hoàng cười nói. Lao thái bà khỏe miệng giật một cái, bậy hạ. Nàng đều không có việc gì, cần gì chứ đừng nói nữa, chúng ta trở về đi. Yêu nguyệt nữ hoàng trả lời. Tiểu gia hỏa hồi tưởng lại còn cảm thấy là lạ. Tiểu bất điểm, gặp lại. Yêu nguyệt nữ hoàng ngoái nhìn cười một tiếng, có thể nói bách mị sinh a. Tiểu gia hỏa nhàn nhạt trả lời, nhiệt tình đều không có trước đó nhiệt tình như vậy, cứ như vậy nhìn lấy các nàng rời đi. Mới ra nguyệt hạ thành, yêu nguyệt nữ hoàng một đoàn người bên trong lao thái bà nhịn không được phun một ngụm máu. Chuyện gì xảy ra yêu nguyệt nữ hoàng lo lắng hỏi. Lão thái bà khoát khoát tay, trả lời, không có gì đáng ngại, lao thân cũng không biết tình huống như thế nào, cứ như vậy đột nhiên phốc lao thái bà lại một lần nữa thổ huyết Thất Huyền đồng tử nhất đại là thái thượng đế quân làm cái gì tên hỗn đảng kia yêu nguyệt nữ hoàng tức nghiến răng ngứa. Đề phòng, hắn đến rồi Thất Huyền ngăn tại yêu nguyệt nữ hoàng cùng lao thái bà trước mặt. Tốt, ngươi cái này ngụy quân tử yêu nguyệt nữ hoàng thấy được, chính là bỗng nhiên xuất hiện Lăng Vân, đó là thần hồn hư ảnh. Ừ Lăng Vân nhướng mày, không hiểu nàng nói là cái gì. Trang cái gì đựng bà thương tổn có phải hay không làm Thất Huyền cũng không khách khí, ngự khí sen lẫn lửa giận. Phải thì như thế nào bản đế vừa mới muốn bóp nát mặt của nàng. Lăng Vân bỗng nhiên tà khí lên, con ngươi liếc xéo bọn họ, lộ ra một cỗ dày đặc sát ý bóp nát mặt yêu nguyệt nữ hoàng lập tức liền nghĩ đến, vừa rồi tiểu bất điểm bị nắm khóc sự tình, chỗ lấy thái thượng đế quân đuổi theo. Thật xin lỗi, là tiểu nữ tử quản giáo không đúng, mời đế quân buông tha nàng. Yêu nguyệt nữ hoàng thành tâm xin lỗi lấy. Phúc lao thái bà lần nữa phun lớn một ngu mở máu Thất Huyền, nhanh nghĩ biện pháp tha yêu nguyệt nữ hoàng luôn cuống, coi như lão thái bà làm sao không phải, cũng là bên người nàng thân cận người a ổn định, ta đang tìm đan dược Thất Huyền cũng sửng sốt một chút, nguyên nhân gì đều không có làm rõ ràng. Một lát sau Thất Huyền rốt cục lật đến một viên thuốc, lập tức cho lão thái bà ăn vào. Lăng Vân bắt đầu cười lạnh, a ăn vào đan dược lão thái bà cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại phúc lại phun một ngu mở máu. Sắc mặt của nàng càng ngày càng thảm trắng, cơ hồ không có một tia huyết sắc, mà lại nhắm mắt lại. A yêu nguyệt nữ hoàng thật luôn cuống, vị lao thái bà cũng lung lay sắp đổ Thất Huyền một thanh chân khí nâng hai người bọn họ. Hô, biểu tỷ, ngươi tỉnh lại điểm. Lập tức hắn hướng về Lăng Vân bên kia đá hai cước. Hô, chúng ta đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào nữa nói chuyện A. Người cầm A Lăng Vân lạnh nhạt nói, làm bản đế không còn cách nào khác nhiều lần khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng, đối phó bản đế như thế nào đều được. Thế nhưng là các ngươi khi dễ ta khuê nữ thì là không được. Dứt lời hắn giấu ở sau lưng tay vừa vặn xúc vật kéo hoàn thành một cái năng lượng màu vàng óng bóng. Ánh mắt lần nữa lộ ra sát ý, hoanh Thất Huyền thôi động chân khí ngưng tụ hộ thuẫn, hắn giờ phút này chỉ có thể phòng ngự lấy. Ba người cùng một chỗ bị Lăng Vân một chiêu đánh rơi xuống vô tận hải một cái không người đảo nhỏ. Hô Thất Huyền cố hết sức đứng lên, ba người bọn họ đều không có việc gì, còn tốt đều chặn. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng trước tiên kéo lại Lao Thái Bà sinh mệnh, bởi vì cái sau sinh mệnh khí tức chính đang nhanh chóng biến mất. Thất Huyền hồi tưởng vừa rồi Lăng Vân, khoe miệng giật một cái gì thời điểm khi dễ hắn khuê nữ A không phải liền là nắm một chút A lại nói, hắn biểu tỷ cũng chưa khỏi, khôi phục nguyên dạng A thật sự là ngày chó. Thái thượng đế quân làm sao giống như bị điên thao đổi tới Thất Huyền nuốt nước miếng vừa rồi năng lượng màu vàng nóng bóng là đại chiêu đi cần phải ngắn hạn sẽ không còn có. Mắt thấy Lăng Vân muốn lần nữa động thủ, Thất Huyền ngăn lại hắn, nói ra, đế quân, chúng ta có thể hay không trước tiên đem vấn đề nói rõ ràng a nói cái gì có cái gì tốt nói Lăng Vân một mặt bình tĩnh trả lời, cùng hắn lãng phí thời gian nào Thất Huyền xoa lau mồ hôi nói ra, tiểu bất điểm sự tình, không phải giải quyết a ngươi làm sao hùng hổ dọa người a không đề cập tới việc này còn tốt. Vừa nghe đến nữ nhi của hắn bị Lao Thái Bà này nắm khóc, hắn thì nổi giận trong bụng, dù sao cũng là một câu, khi dễ nữ nhi của hắn thì là không được. Ngoạ tào Thất Huyền giật nảy mình, đây là cái gì tình huống Thái Thượng Đế Quân còn có lý trí không làm sao càng nói càng không thích hợp a đó là sát khí a tại sao có thể có mạnh như vậy sát khí thần giới không phải chính nghĩa a trước mắt Thái Thượng Đế Quân rõ ràng cũng là ma đầu, một thân sát khí đằng đằng, căn bản thì không giảng đạo lý.